Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 204, xung kích. Hôm nay Đinh Tĩnh đổi lại một thân màu trắng thường phục, trên mặt không có bôi lên son phấn bột nước, trên thân cũng không có chút nào đồ trang sức tô điểm. Liền đại đội trưởng Phát Sinh cũng chỉ là dùng một cái tử sắc giải lụa màu tùy ý áp lên, buộc ở âu ót. Bất quá nàng dung nhan tinh xảo, thân hình thon dài, trên thân cái kia cỗ linh động sinh động chi khí càng là làm người khác chú ý, cho dù là tại khí chất thông thấu tu pháp người bên trong, nàng đặc chất cũng là cực kỳ phát triển. Mà lại mấy ngày ấy không thấy, nàng tu vi tựa hồ lại có chút tăng trưởng. Nguyên bản Đinh Tĩnh đã là luyện khí tầng 2 hậu kỳ tu vi, hiện nay tu vi đột phá, sợ là khoảng cách luyện khí 3 tầng cũng chỉ có cách xa một bước. Nhãn quan ở đây, Tôn Hằng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Tu pháp người luyện khí 3 tầng, liền có thể ngự sử pháp khí, thi triển ly thể thủ đoạn công kích, có thể so tiên thiên cao thủ. Nhưng người tập võ tiến cấp tiên thiên, nhất định ngày tiếp nối đêm vất vả tu luyện. Ngay cả như vậy, tiến cấp tiên thiên vẫn như cũ là vạn người không được một. Mà tu pháp người, chỉ cần nhập môn, theo thời gian chuyển rời, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cơ hồ đều có thể tiến cấp luyện khí 3 tầng. Giống như Đinh Tĩnh, từ trong cơ thể nàng sinh sôi pháp lực, đến giờ này ngày này, bất quá 5-6 năm thời gian mà thôi, một cái là võ đạo đỉnh phong, một cái lại là luyện khí sơ kỳ. Cả hai khách quan, cũng khó trách tu pháp người sẽ xem thường võ giả. Tại Tôn Hằng trong óc miên man bất định thời điểm, Đinh Tĩnh đã chắp hai tay sau lưng, tại cái này nho nhỏ ốc xá bên trong qua lại chuyển hai vòng. Lúc này trên mặt cười nhạt mở miệng, không tệ lắm, cao thủ hoàn thốc, cảnh vật tĩnh mịch, cũng không cần lo lắng người khác quấy rầy. Chính thích hợp ngươi bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Hừ, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đối lời nói lạnh nhạt Đinh Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, nói, Đinh tiên sư thật đúng là người bận rộn, nếu như ta không phải để cho Minh Ngọc đạo nhân thông chi ngươi một tiếng, ngươi sợ là đã đem ta đem quên đi à. Nói thật, hai chúng ta quan hệ không như vậy thân mật. Đinh Tĩnh hai vai hơi dựng ngược lên, trên mặt hiếm thấy mang ra hoạt bát chi sắc, nói, chỉ có thể nói ngươi nhân duyên thực sự quá kém, bị giam ở chỗ này, đúng là một cái tới thăm ngươi đều không có, chỉ có thể chủ động tìm tới trên đầu ta đến. Nàng nhẹ lay động đầu tóc, một mặt bất đắc dĩ mở miệng, bất quá ai bảo chúng ta quen biết một trận đâu, ngươi có gì cần ta tiện thể cứ việc nói, lần sau lúc ta tới sau đó, tận lực mang cho ngươi tới. Đinh tiên sư, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, trì hoãn âm thanh mở miệng, ngươi khả năng không biết, trên người ngươi độc cùng bình thường độc cũng không giống nhau. Nó chỉ nhằm vào nhục thân có tác dụng, pháp lực, nội khí, đều không thể chính xác tiêu giảm nó độc tính. Cho nên các ngươi tu pháp người thủ đoạn mặc dù thần kỳ, đối với nó lại là tác dụng không lớn. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, ví như ngươi muốn không cần giải dược thoát khỏi nó, trừ phi có thể bước vào luyện khí hậu kỳ, dẫn thiên địa linh khí tẩy mau phạt tủy lần nữa cường hóa nhục thân. Bằng không, ta thực sự nghĩ không ra có khác biện pháp có thể giải. Hừ. Đinh Tĩnh sắc mặt tái đi, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trên mặt ý cười thu liễm, ngươi đem ta gọi đến cùng muốn làm gì? Không phải là vì đặc biệt nhắc nhở trên người của ta bên trong ngươi độc a? Dĩ nhiên không phải, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, từ trong ngực móc ra tràn ngập chữ viết trang giấy, vận kình bắn về phía Đinh Tĩnh. Ngươi giúp ta thu thập đủ phía trên này đồ vật, giúp ta giải khai một cái cấm chế, ta liền cho ngươi giải dược. người ta từ đó không ai nợ ai. Thế nào? Thật, Đinh Tĩnh đôi mắt vừa mở, còn chưa có đi nhìn trên giấy đổ vật, đã là giọng mang kinh hỉ mở miệng. Tôn Hằng gật đầu, đương nhiên là thật. Ào ào ào, trang giấy khẽ dương, Đinh Tĩnh một mặt kích động cúi đầu hướng lên trên mặt nhìn lại. Theo thời gian chuyển rời, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tôn Hằng, một lát sau, nàng đã là nghiến răng nghiến lợi đem trong tay trang giấy hung hăng đập vào trên mặt bàn. Căm tức nhìn Tôn Hằng, ngươi có biết không ngươi muốn những vật này đều là cái gì? Ta một cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, làm sao có thể thu tập được nhiều đồ như vậy? Ngươi có thể? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lại nói lời kinh người, ngươi không phải gia nhập một cái rất lợi hại tổ chức sao? Đinh Tĩnh giật mình trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh xanh xám, một tay trực chỉ Tôn Hằng, cắn răng nói, ngươi nhìn lén ta đồ vật, là chính ngươi không cẩn thận mà thôi. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, mà lại, thành như ngươi vừa rồi nói, ngươi một cái luyện khí tầng 2 tu sĩ, chỉ ở Trần quận xung quanh du đãng, dĩ nhiên là có thể giúp ta thu tập được Vân Long cửu biến cùng sát thân. Chính ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Phải biết, liền xem như Hoắc Sơn Tiên Phường, nhiều như vậy tu sĩ hội tụ, đều chưa hẳn có tiên thiên trở lên công pháp bán. Ngươi, Đinh Tĩnh ngón tay run rẩy, trên mặt tràn đầy ủy khuất, ta vì ngươi hao tâm tổn trí làm việc, chịu mệt nhọc, ngươi lại còn trong bóng tối điều tra ta. Đừng đem chính mình nói như vậy đáng thương. Tôn Hằng nhịn không được trợn trắng mắt, nói, trao đổi công pháp cần thiết đồ vật, cũng đều là ta ra. Năm đó ta được đến những vật kia, cũng đều bị ngươi ép không còn một mảnh. Muốn nói ngươi không có tự ở bên trong lấy được chút chỗ tốt, ta lại là không tin. Tốt, ngươi, Đinh Tĩnh một mặt kinh sợ, muốn chửi ầm lên, lại không vứt được trong lòng mặt mũi, đành phải trong miệng oán hận, đứng ở nguyên địa qua lại dậm chân. Như thế nào? Tôn Hằng nhưng không có để ý tới trong nội tâm nàng biệt khuất. Thẳng mở miệng, ngươi cân nhắc thế nào? Giúp ta thu thập đồ vật, ta liền cho ngươi giải dược. Hừ, Đinh Tĩnh hừ lạnh một tiếng, hữu tâm không đáp ứng, lại luyến tiếc khả năng này khôi phục tự do cơ hội. Ngay lập tức hít sâu một hơi, liều mạng đè xuống trong lòng nổi giận, hướng phía Tôn Hằng nộ trừng đi qua. Những vật này đều có giá trị không nhỏ, mà lại có chút còn cực kỳ hiếm thấy, như muốn cho ta thu thập đủ, cũng nên cho ta ít đồ cùng người trao đổi a. Tự nhiên, Tôn Hằng điểm nhẹ đầu tóc, lấy tay từ trong ngực xuất ra một viên màu sắc trắng bạch ngọc diệp. Hắn đem ngọc diệp đưa về phía Đinh Tĩnh, nói, vật này hẳn là một kiện phù bảo, thu nhập pháp lực liền có thể sử dụng, lực phòng ngự kinh người, bình thường tiên thiên cao thủ đều muốn đối với nó thúc thủ vô sách. Vật này nhanh hỏng a. Đinh Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí cầm bốc lên ngọc diệp, đặt ở trước mắt dò xét, sợ là không dùng đến bao nhiêu lần liền sẽ vỡ vụn. Chỉ có cái này đồ vật, Tôn Hằng tất nhiên là không có khả năng đem món kia mộc châm pháp khí lấy ra. Một kiện hoàn chỉnh pháp khí có thể xa so với cái kia trên giấy đồ vật giá trị cao hơn. Hơi hơi trầm ngâm, hắn tiếp tục mở miệng, ta còn có mấy vạn lượng bạc tiền riêng, ngươi có thể vận dụng. Mấy vạn lượng bạc? Đinh Tĩnh khóe miệng giật một cái, nhịn không được một mặt kinh nghi nhìn về phía Tôn Hằng. Ta còn tưởng rằng ngươi làm việc rất công chính, nghĩ không ra bất quá chỉ là mấy năm, ngươi vậy mà tại trong bang tham nhiều tiền như vậy. Mấy vạn lượng bạc, bất luận để ở nơi đâu, đều không phải là một con số nhỏ. Kim ngân đối tu pháp người mà nói, tác dụng không lớn, nhưng cũng không phải không chỗ hữu dụng. Giống như tờ giấy kia bên trên một thứ gì đó, liền có thể dùng tiền bạc mua hàng. Quân bất kiến liền Âu Dương Tiên Phủ, hàng năm đều muốn Hạ Hạt Bang phái nộp lên trên kim ngân, mà lại động một tí mười mấy vạn lạng khoảng cách. Nếu có nhiều tiền như vậy mà nói, Đinh Tĩnh liếm liếm khóe miệng, đôi mắt bên trong có ánh sáng choáng khiêu động, chậm rãi gật đầu, cũng là không sai biệt lắm đầy đủ. Tôn Hằng đảo qua Đinh Tĩnh sắc mặt, đột nhiên lại tăng thêm một câu, trừ cái đó ra, ngươi còn cần giúp ta mua sắm 10 phần sát khí. Cái gì? Đinh Tĩnh biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, đôi mắt bên trong có lửa giận hiện lên, ngươi có phải hay không muốn ta đi đến lấy lại tiền? Không cần đến, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, nói, ngươi biểu lộ ta rất quen thuộc. Vừa rồi chính là chiếm tiện nghi biểu lộ. Hiện tại sao? Tôn Hằng chăm chú dò xét đối phương, điểm nhẹ đầu tóc, hẳn là cho dù có giàu có cũng không nhiều. Ngươi, Đinh Tĩnh khóe miệng co quắp động đậy, cuối cùng oán hận mở miệng, họ Tôn, ngươi tốt nhất đừng nuốt lời, bằng không ta chính là buông tha cái này thân thịt cũng muốn liều mạng với ngươi. Ngươi yên tâm, Tôn Hằng nghiêm mặt, ta danh dự, tựa hồ vẫn là có thể cam đoan. Một gốc hương sau đó, lúc đến một mặt mừng rỡ, lúc đi mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Đinh Tĩnh đã đi xa. Ốc xá bên trong, lần nữa chỉ còn lại Tôn Hằng một người. Hắn ngồi ngay ngắn bồ đoàn, đôi mắt tĩnh mịch, thật lâu, một cái nở rộ lấy tiên thiên nhất khí đan bình xứ xuất hiện tại trong tay hắn, là lúc này rồi, khí tức thở dài, một viên đan dược đã là đổ vào trong miệng hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,